Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3331 ta được hay không? Người đang FTO. Tương đối ở bên ngoài, Hạ Thiên phát hiện mình thật là quá vô danh. Hắn phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là không quản ở nơi nào, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, như vậy liền có người nguyện ý ra tay giúp ngươi. Lần này chính là như vậy. Có thể nói Hạ Thiên bị đánh thời gian dài như vậy, nếu như lại trúng vào 30 roi, cái kia lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, chỉ sợ thật muốn chết ở nơi đó. Thế nhưng là tiểu phú lại giúp hắn biết nhất định là tiểu phú người đứng phía sau giúp hắn. Mà một người chưa từng gặp mặt người chịu giúp hắn, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Hắn có đối phương để mắt bản sự. Muốn theo đội chấp pháp cứu người, đó cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Mà đối phương cứu hắn, vậy liền nhất định là có mưu đồ. Thẻ nô, đây chính là người muốn giám định sư, các ngươi hẳn là cũng tính là quen biết đã lâu. Tiểu phú mang tới giám định sư chính là bình thường thay Hạ Thiên giám định trang bị người kia. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người chuyên gia giám định kia, ta nói ngươi đến luyện chế. Được rồi, người chuyên gia giám định kia nhẹ gật đầu. Lúc này xung quanh tụ tập tới người càng đến càng nhiều, bởi vì Hạ Thiên bây giờ tại A trong vùng vô cùng nổi danh. Ngay cả giết 3 người, còn không có bị đội chấp pháp đánh chết, bản thân cái này coi như được là lớn bản sự. Không đủ tụ tập tới người đại bộ phận đều là các đại hào tử bên trong lão đại. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thời gian khắp nơi tản bộ, phần lớn người vẫn là cần phải đi cố gắng kiếm lấy ngục tệ, bởi vì bọn hắn cũng phải ăn cơm. Thẻ nô tiên sinh, chúng ta chuẩn bị thượng hạng thịt rượu. Thiết Quyền đi tới, hắn mấy cái tùy tùng thì là đem rượu đồ ăn đã bưng lên. Miễn phí không Hạ Thiên vấn đáp. Kia là tự nhiên, Thiết Quyền nói. Tốt, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn, cùng lúc đó. Hắn đội người chuyên gia giám định kia phất phất tay. Chuyện xấu nói trước, ta cũng không làm sao lại luyện khí, ta sẽ chỉ giám định. Người chuyên gia giám định kia nói. Chỉ cần có tay có chân, nghe mệnh lệnh là được. Hạ Thiên nói xong lại uống một ngụm rượu. Sau đó hắn bắt đầu hạ lệnh. Đơn giản. Hắn mỗi lần nói đều là vô cùng đơn giản, nghe vào không có bất kỳ cái gì phức tạp địa phương, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hạ Thiên nói phương pháp cũng không có cái gì, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên hô ngừng thời cơ. Vì lẽ đó liền xem như người khác dùng Hạ Thiên phương pháp đi luyện khí, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì bọn hắn không biết nên lúc nào ngừng. 40 phút. Giám định sư trọn vẹn luyện chế ra 40 phút. Khi hắn luyện chế hoàn thành thời điểm, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người cấp 5 phôi thô. Hắn không nghĩ tới cái này cấp 5 phôi thô thế mà xuất hiện ở trong tay của mình, cái này khiến chính hắn đều có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết, hắn mặc dù bình thường giám định, nhưng chính hắn chân chính đi luyện khí lời nói, tối đa cũng liền có thể luyện chế ra cấp 3 phôi thô mà thôi, hơn nữa còn phải bỏ ra ít nhất chừng 2 giờ, thế nhưng là lần này hắn thế mà luyện chế được cấp 5 phôi thô. Chung quanh những người kia đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới tầng thứ hai bên trong lại có thể có người có thể luyện chế ra cấp 5 phôi thô đến, mà lại cái này luyện chế tốc độ cũng quá nhanh. Thật là cấp 5 phôi thô, tiểu phú trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi thật đúng là đần a, mà lại không quá nghe lời. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều là sững sờ, luyện chế ra cấp 5 phôi thô thế mà còn không hài lòng như vậy, Hạ Thiên đến tột cùng muốn luyện chế cái gì cấp bậc vũ khí đâu. Ách tốt ga, tiểu phú lúng túng nói. Lần này ngươi nghe cẩn thận, phản ứng nhanh một chút, ta hô ngừng, vậy thì nhất định phải ngừng, ta hô cái gì, ngươi liền nhất định phải làm theo, có thể chứ? Hạ Thiên nhìn về phía giám định sư hỏi. Được rồi, giám định sư nhẹ gật đầu. Luyện khí lần nữa bắt đầu, lúc này lực chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên người của bọn hắn, thông qua vừa rồi luyện khí, tất cả mọi người đã triệt để đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên bản sự đã không đơn giản chính là đánh nhau. Trước đó trong mắt bọn họ, Hạ Thiên khả năng chỉ có đánh nhau bản sự mạnh một điểm, mà lại tàn nhẫn, dám giết người, nhưng là bây giờ khác biệt, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên biến thành một cái luyện khí đại sư. Lần này giám định sư trọn vẹn luyện chế ra một giờ, mỗi một bước đều là thận trọng, Hạ Thiên làm sao hô, hắn liền làm như thế đó. 3. Khí thành. Đây là, giám định sư hơi sững sờ, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn, bởi vì tất cả mọi người đang đợi hắn đến công bố đáp án. Hắn là giám định sư, hắn nói ra được kết quả mới là có đủ nhất chuyên nghiệp tính. Cấp 6 phôi thô. Nghe được giám định sư, tất cả mọi người đều xôi trào. Lại có thể có người có thể ở đây luyện chế ra cấp 6 phôi thô, hơn nữa còn là chính mình nói, người khác luyện chế, phải biết đây chính là muốn so mình luyện chế thời điểm càng khó khăn. Tất cả mọi người hiện tại cũng là phi thường kinh ngạc. Tiểu Phú cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người minh bạch, tại thời khắc này, Hạ Thiên không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ A trong vùng cao nhất tồn tại. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn giết ba người, cũng không đơn thuần là bởi vì hắn rất biết đánh, mà lại chủ yếu nhất là, hắn luyện khí thuật quá trâu rồi. Có nghiêu như vậy luyện khí thuật, vậy liền đại biểu cho hắn có tài phú, có ngục tệ, ở đây chỉ cần có ngục tệ, vậy thì có vô số cao thủ vì hắn chiến đấu. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, như vậy hắn liền có thể trở thành toàn bộ A khu lão đại. Thế nhưng là mọi người còn không có theo Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy hài lòng thần sắc. Cảnh giới của ngươi là bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn về phía giám định sư hỏi. Tám đỉnh ngũ giai, giám định sư nói mây cái này đã đổi thành đỉnh. Cảnh giới không thấp, nhưng là lực lượng của ngươi cùng độ chính xác các loại đều thấp điểm. Hạ Thiên nói. Nếu như là trước đó, ta khả năng cho rằng ngươi đang tìm cớ, nhưng là hiện tại ta cũng phục ngươi. Xác thực ta có đôi khi cũng cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Người chuyên gia giám định kia hiển nhiên là đã triệt để đối Hạ Thiên chịu phục. Kỳ thật liền xem như Hạ Thiên hiện tại mình luyện, hắn cũng luyện chế không ra cái gì cao đẳng phôi thô, bởi vì hắn hiện tại lực lượng cũng là có hạn, coi như hắn có bản sự kia, lấy hắn hiện tại thân thể cũng làm không được. Nhưng là tìm đến cao thủ như vậy lại khác biệt, những cao thủ này khí lực cùng độ chính xác đều muốn so với hắn hiện tại cao hơn. Vì lẽ đó bọn hắn luyện chế ra tới, khẳng định phải so Hạ Thiên luyện chế ra tới cao hơn nhiều. Bất quá hiển nhiên Hạ Thiên vẫn còn bất mãn ý, mặc dù hắn hiện tại đã đầy đủ cao điệu, nhưng hắn vẫn còn bất mãn ý, dù sao lần này hắn nhưng là thiếu luyện khí trận một cái đại nhân tình, nếu như hắn không hào hào biểu hiện một chút, đây chẳng phải là nói đối phương cứu hắn là không có ý nghĩa đúng không? Xem ra tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra như vậy. Hạ Thiên thất vọng nói. Không biết ta có được hay không. Đúng lúc này, một đạo người mặc y phục hoa lệ nam tử từ phía sau đi ra. Hết chương 3331. Chương 3332 nơi này không có phế vật. Người đang ép tuy ô. Tham kiến quản sự. Tiểu Phú cùng giám định sư cung kính nói. Lúc này những người khác cũng đều là bắt đầu cúi đầu, mặc dù bọn hắn cũng không biết tôn quản sự thân phận, nhưng là bọn hắn minh bạch. Lần này tới tuyệt đối là một đại nhân vật. Các vị không cần khách khí, ta chẳng qua là nơi này một cái quản sự mà thôi, không quản được các ngươi cái gì, mà lại ở bên ngoài, các vị khả năng so ta không tầm thường nhiều, dù sao giáp phùng ngục giam bên trong thế nhưng là không có phế vật. Tôn quản sự có chút chắp tay, đối người chung quanh nói. Hiền hòa. Không thể không nói, cùng nơi này những người khác so sánh, tôn quản sự có thể nói là nhất hiền hòa một người. Bất quá hắn một câu vẫn là để người nơi này phi thường nhận đồng. Đó chính là giáp phùng ngục giam bên trong không có phế vật. Trong này có đến từ tam giới cao thủ, có lẽ có người thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn tại chính mình sở tại khu vực, tuyệt đối là một cái nhân vật phong vân, hoặc là có được một hạng đặc thù bản lãnh người. Bởi vì nếu như ngươi không có điểm bản lãnh, ngươi cũng là không có tư cách tiến vào giáp phùng ngục giam. Trong giáp phùng ngục giam, có rất ít người tự sát. Đây chính là đại nhân vật cùng tiểu nhân vật ở giữa chênh lệch. Tiểu nhân vật nếu như bị giam đến giáp phùng ngục giam loại địa phương này, như vậy hắn ý nghĩ đầu tiên khẳng định là tự sát, bởi vì hắn sẽ lâm vào tuyệt vọng, mà lại không nguyện ý được nơi này khổ. Nhưng là đại nhân vật khác biệt công năng. Nhưng phàm là có thể trở thành đại nhân vật người, cái nào không phải trải qua người khác không có trải qua thống khổ. Ý chí của bọn hắn lực đều muốn so với thường nhân kiên định rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn thà rằng cầu thả còn sống, cũng tuyệt đối không nguyện ý đi chết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không có nói qua nhiều, hắn lúc này minh bạch, nhất định là trước mặt người này cứu được hắn, bất quá hắn cũng sẽ không ở nơi này nói cái gì, dù sao loại chuyện này không thể công khai nói. Đã thẻ nô tiên sinh cảm thấy đi, như vậy ta liền thử một chút. Tôn quản sự mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Theo tôn quản sự cầm lấy chùy một khắc này, Hạ Thiên liền hiểu, cái này tôn quản sự tuyệt đối là một cao thủ, mà lại luyện khí bản sự cũng sẽ không quá yếu. Bắt đầu. Hạ Thiên lần này nói phương pháp luyện khí phi thường cùng trước đó đối giám định sư nói tới một màn đồng dạng, ngay cả thời cơ cũng là một màn đồng dạng. Nhưng là tôn quản sự luyện khí tốc độ rõ ràng muốn so giám định sư nhanh hơn, mà lại luyện khí quá trình cũng tinh diệu nhiều hơn. 50 phút sau. Tôn quản sự dừng tay. Cấp 7 phôi thô tôn quản sự hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể để hắn dùng trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra cấp 7 phôi thô, phải biết cấp 7 phôi thô xuất ra đi về sau, chỉ cần không phải đổ bê tông linh khí thất bại, như vậy liền khẳng định có thể thu hoạch được cấp 7 vũ khí. Mà lại coi như đổ bê tông thất bại, cũng có thể thu hoạch được cấp 6 vũ khí. Đây mới là nơi này luyện khí mục đích thực sự. Những vũ khí này giá cả ở bên ngoài đều không rẻ a. Không tệ lắm, Hạ Thiên tán dương. Người chung quanh tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn minh bạch, cái này vũ khí kỳ thật chính là yêu thích đàm luận biến hướng luyện chế ra tới, có thể luyện chế ra cấp 7 phôi thô, vậy liền đại biểu hắn ở bên ngoài cũng có thể luyện chế ra cấp 7 vũ khí. Phải biết, có thể luyện chế ra cấp 7 vũ khí người, vậy coi như là thực lực lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, phía ngoài những đại thế lực kia cũng đều sẽ tranh nhau ném ra ngoài cành ô liu, mà lại đãi ngộ cũng tuyệt đối sẽ là tốt nhất. Tại ma giới, luyện khí thuật phát triển cũng không tốt. Bọn hắn bản thể lực công kích càng mạnh một chút. Ma giới người nhấn mạnh là, thân thể mỗi một bộ phận tất cả đều trở thành công kích thủ đoạn, mà tại nhân giới, đó chính là vũ khí thịnh hành, đâu đâu cũng có cao đẳng vũ khí. Thật thần kỳ a, tôn quản sự nhìn trong tay mình cấp 7 vũ khí nói. Vừa rồi luyện khí thời điểm, hắn rõ ràng không có cảm nhận được cái gì chỗ đặc thù, giống như là tại không có gì đặc biệt luyện khí, thế nhưng là hắn thế mà liền luyện chế được cấp 7 phôi thô. Hạ Thiên đem cuối cùng một ngụm rượu uống xong. Đồ ăn ăn không có, rượu cũng uống không có, hôm nay liền đến cái này. Hạ Thiên nói thẳng. Mặc dù tôn quản sự vẫn còn chưa qua nghiện, mà lại hắn cũng rất muốn tiếp tục cùng Hạ Thiên phối hợp, tốt từ bên trong này học được một chút bản sự, nhưng hắn cũng minh bạch, dục tốc bất đạt, vì lẽ đó hắn cũng không thể sốt ruột thẻ nô tiên sinh, ta đi gọi người chuẩn bị cho ngươi ngục tệ. Không cần, trên thân nếu có 100 ngục tệ, vậy liền đưa cho ta hoa hoa, cái khác cho ta đổi thành chữa thương dùng thuốc đi, ngươi cũng biết thương thế của ta đến bây giờ còn không có tốt. Hạ Thiên nhưng thật ra là dùng thuốc chữa thương mục đích là hóa giải mình trước đó nhận tổn thương, mà không phải bị đánh tổn thương, dù sao hắn bị đánh đều là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Tốt ga tôn quản sự phất phất tay. Tiểu phú vội vàng đem 100 ngục tệ đưa cho Hạ Thiên. Cho ta huynh đệ cầm đi, thuốc chữa thương ta ngày mai tới lấy. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó tiểu phú đem ngục tệ đưa cho tiểu tư, tất cả mọi người biết, tiểu tư chính là Hạ Thiên huynh đệ. Tiểu tư cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đem ngục tệ thu lại, sau đó đi theo Hạ Thiên hướng phương xa đi đến. Thiết Quyền cũng là trực tiếp đi theo. Thẻ nô tiên sinh, nếu không ta xin ngài đi uống rượu đi. Thiết Quyền vội vàng nói. Ta cũng không đi, ta đáng sợ ngươi lại tìm một đám người vây quanh ta. Hạ Thiên nói. Thiết Quyền hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nói ra ta làm sao dám đâu. Cái kia thẻ nô tiên sinh ngài sau đó phải đi đâu đây ta bồi ngài. Mặc dù xung quanh cái khác các lão đại cũng muốn đi lên kết giao Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn cùng Hạ Thiên là tuyệt không quen, vì lẽ đó cũng không biết nên nói như thế nào, vì lẽ đó cùng người chung quanh so ra, Thiết Quyền vẫn tương đối hạnh phúc. Tối thiểu nhất hắn bây giờ còn có thể cùng Hạ Thiên đối thoại. Nơi này cái kia chơi tốt nhất, nguy hiểm nhất, kích thích nhất Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vậy dĩ nhiên là hỏa vực, Thiết Quyền nói. Hỏa vực đó là cái gì? Địa phương Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là chúng ta tầng thứ hai bên trong đặc thù nhất một chỗ, cũng có thể nói là toàn bộ Giáp Phùng ngục giam bên trong chỗ đặc biệt nhất. Ở nơi đó, toàn bộ tầng thứ hai bên trong tất cả cao thủ tất cả đều tụ tập bên trong, mà lại nơi đó là người chết nhiều nhất địa phương. Tại chúng ta tầng thứ hai bên trong, những cái kia thần bí tồn tại, cùng một chút siêu cấp cao thủ cũng sẽ ở nơi đó tụ tập. Thiết Quyền giải thích nói. Vì cái gì Hạ Thiên hỏi lần nữa? Bởi vì nơi đó có trong truyền thuyết hỏa tinh tầng thứ hai mấy chục triệu người đều hy vọng đạt được hỏa tinh, Thiết Quyền kiên nhẫn nói. Hỏa tinh, nghe vào giống như rất thần bí đồ vật. Hạ Thiên nói. Bình thường nhất hỏa tinh cũng có thể đổi lấy 100 mai ngục tệ, quý nhất thậm chí có thể đổi được 1 vạn mai ngục tệ, bất quá loại kia là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lại hỏa trong khu vực có rất nhiều vật liệu, những tài liệu này giá cả cũng không tệ. Thiết Quyền nói. Tốt, vậy liền trừ hỏa vực. Hết chương 3332. Chương 3333 hỏa vực. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thời điểm ra đi, cũng không phải là một mình hắn, mà là sau lưng theo một đám người. Đám người này tất cả đều là lão đại cấp bậc nhân vật, bình thường lão đại bên người cũng liền theo 3 đến 5 thủ hạ, bọn hắn phảng phất Phật Đô là muốn tìm một cơ hội kết giao Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn cũng có là muốn đi theo Hạ Thiên, nhìn xem Hạ Thiên sau đó phải làm những gì. Tiên sinh, hỏa vực rất nguy hiểm, tiểu tư nói. Người đừng rời ta quá xa, có việc liền đứng ở bên cạnh ta tới. Hạ Thiên vỗ vỗ tiểu tư bả vai, hắn hiểu được, tiểu tư không phải nhân viên chiến đấu. Thẻ nô tiên sinh, nếu có cái gì cần, ngài liền phân phó. Thiết Quyền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn giống như chướng mắt hắn, nhưng là hắn quả thật là hiện tại nơi này duy nhất một đám đứng tại Hạ Thiên người bên cạnh, điểm này cũng đủ để cho hắn cùng bên người những người kia hít hà. Hỏa vực. Giáp Phùng ngục giam tầng thứ hai bên trong nơi thần bí nhất. Ở đây có thể đạt được trong truyền thuyết hỏa tinh, cũng có thể khai thác cái khác vật liệu đổi tiền. Bất kể nói thế nào, nơi này tuyệt đối đều là một nơi tốt. Nhưng tương tự, nơi này cũng là sói nhiều thịt ít, hỏa vực có thể đi vào địa phương cũng liền lớn như vậy, mà lại hỏa trong khu vực là phi thường nguy hiểm, thường xuyên sẽ có người chết ở bên trong, lại thêm hỏa trong khu vực không khí cũng là phi thường nóng nảy, vì lẽ đó đồng dạng thân thể yếu người căn bản cũng không dám vào đi. Thẻ nô tiên sinh, phía trước chính là hỏa vực, Thiết Quyền nói. Nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng muốn so trước đó còn muốn cao rất nhiều a. Hạ Thiên cảm nhận được chung quanh biến hóa. Đúng là dạng này, bất quá chỉ cần là tại tầng thứ hai đợi quen thuộc người, như vậy tới đây cũng không có cái gì gánh chịu. Thiết Quyền giải thích nói. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng phía trước, hắn phát hiện người nơi này cũng không ít. Mặc dù mắt thấu thị còn không có khôi phục, nhưng là lấy Hạ Thiên thị lực, còn có thể nhìn thấy xung quanh những người kia thủ bài, những người này không đơn thuần là A khu, còn có B khu, C khu, D khu vân vân. Mỗi cái khu người đều không ít. Mà lại người nơi này từng cái hung thần ác sát, thực lực phi phàm. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi đến hỏa vực chung quanh thời điểm, lập tức có rất nhiều người nhìn về phía hắn, cái này hỏa vực hiện tại có thể chia tứ phía. Làm Hạ Thiên đi đến hỏa vực biên giới thời điểm, toàn bộ cái này một mặt người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này những người này từng cái hung thần ác sát, mặt lộ vẻ hung ác. Uy! Người chạy tới cấm khu. Lập tức có người thét lên. Cấm khu. Hạ Thiên nhướng mày. Thẻ nô tiên sinh, nếu như ngài muốn đi vào nơi này, vậy liền cùng mọi người cùng nhau xếp hàng đi. Ngài nhìn người nơi này đều là tại cái này xếp hàng. Ở đây nửa giờ có thể đi vào 12 người, cái này tứ phía mỗi mặt có 3 cái danh ngạch. Thiết Quyền nhắc nhở, hiển nhiên hắn đối với nơi này vô cùng hiểu rõ, mặc dù hắn cũng biết nơi này kỳ ngộ nhiều, bảo vật nhiều. Nhưng là hắn cũng lười tới đây xếp hàng, hắn cũng không cho phép thủ hạ tới xếp hàng. Bởi vì cái này xếp hàng quá trình thực sự là quá dài dằng dặc, nếu như thế chờ đợi, vậy hắn thủ hạ liền đều muốn chết đói, hơn nữa còn có tỷ lệ tử vong. Có thể nói, ở đây phần lớn người đều là không có gia nhập bất kỳ thế lực nào tán hộ. Đương nhiên, cũng có lệ riêng tồn tại. Xếp hàng Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng không hứng thú. Nghe được hắn, cái này một mặt người nháy mắt đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Cái này, Thiết Quyền lập tức sững sờ. Tiểu tử, ta không quản ngươi là thân phận gì, nhưng nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương, người ở chỗ này mỗi một cái đều không tốt gây, nơi này có quy củ của nơi này, người muốn đi vào, vậy thì nhất định phải xếp hàng. Một tên xếp tại đội ngũ bên trong người lạnh lùng nói. Lúc này nơi này khoảng chừng hơn 1.000 người, nếu như thế sắp xếp đi xuống, đây chính là không có cuối. Ồ không dễ chọc lại có thể thế nào? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cái này một mặt người tất cả đều đi tới, người nơi này vô cùng đoàn kết, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới tất cả đều có cơ hội tiến vào hỏa trong khu vực, nếu có người phá hư quy củ, như vậy nơi này liền sẽ lộn xộn, đến lúc đó tử thương số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Đạp đạp, cái kia hơn 1.000 người trực tiếp đi tới. Muốn đánh nhau a? Hạ Thiên cũng là lung lay cánh tay, sau đó trực tiếp đi về phía trước 2 bước. Mấy ca, hỗ trợ. Thiết Quyền nói thẳng, mặc dù người đối diện không ít, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, một cái kết giao Hạ Thiên cơ hội tốt, hiện tại Hạ Thiên chính là cần nhân thủ thời điểm, như vậy hiện tại hắn đứng ra, vậy liền nhất định có thể thu hoạch được Hạ Thiên hảo cảm. Đằng sau đi theo những người kia từng cái cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này, thế là những người kia cũng đi tới, lúc này Hạ Thiên người đứng phía sau thế nhưng là khoảng chừng hơn 2.000 người, những người này đều là lão đại cấp bậc nhân vật cùng bọn hắn tâm phúc. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Trong lúc nhất thời, những người này cũng tất cả đều đi tới Hạ Thiên sau lưng. Tiên sinh, chúng ta cũng tùy thời đều có thể hỗ trợ. Những người kia vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn về phía đối phương, nếu như 3 giây đồng hồ bên trong, còn có người ngăn ở phía trước ta, như vậy ta liền trực tiếp đánh. Cường thế. Hạ Thiên câu nói này quá cường thế, lúc này hắn kiểu nói này, như vậy đối phương liền triệt để không có chỗ giảng hòa, bọn hắn hiện tại chỉ có thể có 2 lựa chọn, một cái là tránh ra, một cái khác chính là nghênh chiến. Tránh ra, mặt mũi mất hết, quy củ bị phá, nếu như không để cho mở. Như vậy hiển nhiên trận đại chiến này liền không cách nào tránh khỏi. Mà lại Hạ Thiên còn kém số, cái này có thể nói là đối bọn hắn vũ nhục. 3. Hạ Thiên căn bản liền không có tra 1 cùng 2, mà là trực tiếp tra 3. Nghe được 3 một khắc này, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng là sau đó mọi người liền kịp phản ứng, người đối diện cảm thấy một trận chiến này nhất định phải mở, mà Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng là trong cùng một lúc xông tới. Không thể không nói, Hạ Thiên cái này 3 làm cho tất cả mọi người đều là thuận lợi không kịp a. Cò. Hạ Thiên trực tiếp nhào tới, hắn lần này quá nhanh, đối phương căn bản là không có kịp phản ứng, trong lúc nhất thời thân thể của đối phương trực tiếp bị hắn ngã nhào xuống đất, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đánh, mà chung quanh những cái kia giúp đỡ lúc này thì là đem Hạ Thiên vây lại, một trận đấm đá. Thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không tránh không né, cứ như vậy một mực đánh dưới người mình người kia. Ngón tay của hắn không ngừng đâm vào trên mặt của đối phương. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà người kia mặt đã triệt để không hình người. Rất nhanh mọi người liền phát hiện tình huống không đúng. Không xong, người kia chết rồi. Nghe được câu này thời điểm, xung quanh đang đánh lộn song phương tất cả đều dừng tay. Người chết, vậy liền đại biểu là xảy ra chuyện. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên vẫn không có dừng tay. Ngón tay của hắn còn không ngừng đâm vào trên mặt của đối phương, bây giờ đối phương cả khuôn mặt đã triệt để không có nhân dạng, chết mất cũng là hắn. Hút. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này không khỏi cũng quá độc ác một điểm đi. Đem người này bắt lại cho ta. Một cái đội chấp pháp người từ chung quanh chạy tới. Hết chương 3333. Chương 3334 hồi báo A Khu. Người đang ép tuy ô. Tại tầng thứ 2 bên trong, khắp nơi đều có đội chấp pháp cùng hộ vệ đội người, bọn hắn bình thường sẽ không đi quản nơi này ma sát, thế nhưng là một khi người chết, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức vọt lên. Lần nữa giết người. Bọn hắn tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Hỏa vực người nơi này cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế rất cay, đi lên liền động thủ giết người. Hạ Thiên sau lưng những người kia đều là phi thường hiểu rõ Hạ Thiên, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên trước đó liền giết qua người, hơn nữa còn là giết qua 3 người. Nhưng là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng là Hạ Thiên thế mà vừa mới tiếp nhận xong trừng phạt về sau còn dám giết người. Phải biết, do hình thế nhưng là phi thường đáng sợ, chỉ cần là trải qua một lần người, như vậy do hình liền sẽ trở thành bọn hắn đời này lớn nhất ác mộng. Tuyệt đối không người nào nguyện ý tiếp nhận lần thứ hai. Trước mặt mọi người giết người, tiểu tử ngươi rất hoành a. Hỏa vực chỗ đội chấp pháp đội trưởng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tính tình còn rất xấu, nếu là tổ A, vậy liền giao cho hình đội trưởng tốt. Tên kia đội chấp pháp đội trưởng nói. Sau đó cái kia mấy tên đội chấp pháp đội viên trực tiếp đem Hạ Thiên áp đi. Tiên sinh, tiểu tư huynh đệ liền giao cho chúng ta. Thiết Quyền lớn tiếng thét lên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền bị người đưa đến hình đội trưởng nơi đó, làm hình đội trưởng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ tội gì. Giết người hỏa vực chỗ đội chấp pháp đội viên nói. Ách hình đội trưởng triệt để được vòng. Là các người tổ A người, vậy chúng ta liền đem người giao cho ngươi. Hỏa vực chỗ đội chấp pháp đội viên nói. Đa tạ, mấy vị, hôm nào ta xin mời các vị cùng các người đội trưởng uống rượu. Hình đội trưởng nói. Vậy chúng ta trước hết cảm ơn hình đội trưởng, cái kia mấy tên đội chấp pháp đội viên nói. Làm những người kia đi về sau, hình đội trưởng nhìn thoáng qua bên người mấy tên thủ hạ các ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này có ta tự mình dùng hình. Vâng, đội chấp pháp đội viên toàn bộ rời đi tra tấn thất. Hình đội trưởng mở ra Hạ Thiên trên người dây thừng, sau đó lấy ra hai bình rượu uống hai bình đi. Đa tạ, Hạ Thiên cũng không có khách khí. Uy, đừng làm uống, hô hai câu không được sao? Hình đội trưởng hỏi. Không hô Hạ Thiên liền xem như thật bị đánh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hô, lại càng không cần phải nói loại này nghỉ bị đánh. Tốt a, vậy ngươi đi ra thời điểm nhất định phải giả vờ như vô cùng nghiêm trọng dáng vẻ. Hình đội trưởng nhắc nhở. Cái này không có vấn đề, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp uống. Cái này quát một tiếng chính là 3 giờ. Sau khi uống xong, hình đội trưởng trực tiếp đem một túi lớn máu theo Hạ Thiên trên đầu đến dưới, quần áo cũng cố ý làm tất cả đều là lỗ hổng, trên thân cũng phá vỡ rất nhiều da, những này đều chỉ là đơn giản một chút bị thương ngoài da mà thôi. Căn bản cũng không nghiêm trọng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nằm trên đất. Người tới, hình đội trưởng mở ra mai. Phía ngoài đội chấp pháp đội viên trực tiếp đi đến. Đem hắn đưa trở về đi, nhớ kỹ. Nhiều ở bên ngoài đi một chút, để những người khác nhìn xem, giết người đến tột cùng là kết cục gì. Hình đội trưởng trực tiếp lạnh lùng nói. Vâng, đội chấp pháp đội viên đáp. Cứ như vậy Hạ Thiên bị áp tải ra ngoài. Toàn bộ A khu những đại nhân vật kia lúc này tất cả đều ở bên ngoài tụ tập, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ lúc từng cái tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Trên mặt mọi người tất cả đều là kính nể thần sắc. Đều nhìn kỹ. Đây chính là giết người hạ tràng, đội chấp pháp đội viên lớn tiếng thét lên. Không thể không nói hình đội trưởng đem Hạ Thiên ăn mặc phi thường giống một cái bị trọng thương người. Không quản là ai nhìn thấy lúc này Hạ Thiên cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Tiểu tử ngươi về sau cũng nhớ lâu một chút, nếu như Hạ Thiên tái phạm, vậy chúng ta hình phạt cũng sẽ phi thường tăng thêm. Đội chấp pháp đội viên nói. Thao Hạ Thiên chậm rãi nhìn về phía đội chấp pháp đội viên. Soạt. Hiện trường người tất cả đều sôi trào. Trong lúc nhất thời, người chung quanh tất cả đều hoan hô. Một tên đội chấp pháp đội viên trực tiếp một quyền đem Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất, sau đó một cước giẫm tại Hạ Thiên trên thân. Tiểu tử thúi, ngươi đừng quá cuồng. Các ngươi chơi cái gì? Đội chấp pháp người cũng không thể động tư hình, hắn đã tiếp nhận xong hình phạt. Xung quanh lập tức có người hô. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hiện tại không thể nghi ngờ là trở thành thần tượng cấp bậc nhân vật. Tất cả im miệng cho ta, đều sống đủ rồi đúng hay không? Đội chấp pháp tên kia đội viên hô, trước đó chính là Hạ Thiên cùng hắn mắng nhau, mặc dù hắn không rõ vì cái gì lần trước hình đội trưởng tại sao phải bỏ qua Hạ Thiên, nhưng là trong mắt hắn Hạ Thiên không thể nghi ngờ là đã trở thành tử địch, hắn cho là mình sớm muộn cũng có một ngày muốn chơi chết Hạ Thiên. Xung quanh những người kia không nói gì. Nhưng đều là đi tới. Được rồi. Bên cạnh một tên đội chấp pháp đội viên nói, hắn hiểu được, mặc dù bọn hắn bình thường cũng động tư hình, nhưng là ở đây công nhiên vận dụng tư hình vẫn là không phù hợp quy củ. Hừ, tên kia đội chấp pháp đội viên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. các ngươi nơi này có hay không biết hắn, đem hắn đưa trở về đi, chúng ta liền không tiễn. Cái khác đội chấp pháp đội viên nói. Tiểu tư vội vàng chạy tới. Thiết quyền cũng là tới đỡ Hạ Thiên. Sau đó bọn hắn đem Hạ Thiên đưa trở về. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tiểu tư hỏi. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Lần này Hạ Thiên chỉ nghỉ ngơi một ngày, bất quá hắn lại làm cho tiểu tư hỗ trợ mua rất nhiều ngoại thương thuốc cùng băng vải, đem mình quấn thành xác ướp, người ta giúp hắn, hắn cũng không thể cho người ta gây phiền toái không phải, vì lẽ đó dạng này ra ngoài, càng có thể để cho mọi người minh bạch hắn đến tột cùng đắc tội cỡ nào đau trừng phạt. Hạ Thiên sau khi ra ngoài, trực tiếp đi luyện khí trận. Tiểu Phú cùng Tôn quản sự hai người cũng đều là tới nơi này. Nghe được thẻ nô đi ra, các lão đại tự nhiên là tất cả đều sang đây xem náo nhiệt, Tôn quản sự cũng là cùng những người này chào hỏi. Nghe nói ngươi lại giết người, Tôn quản sự nói. Ha ha, Hạ Thiên cười cười xấu hổ. Lần này cần ta hỗ trợ sao? Tôn quản sự hỏi. Lần này ta cần hiện trường tất cả mọi người đến giúp đỡ, chỉ cần là có ý tứ đều có thể chuẩn bị, nghe ta là được. Hạ Thiên trước đó tại hỏa vực thế nhưng là thụ những người này một điểm ân tình, vì lẽ đó hắn dự định mượn cơ hội này báo đáp một chút. Đồng dạng cũng là vì cải biến một chút A khu hiện trạng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó những cái kia các lão đại nhao nhao tiến lên, trực tiếp chiếm cứ những cái kia luyện khí vị trí, Tiểu Phú cũng là đem ra một cái mai cho Hạ Thiên. Lúc này xung quanh những người này trên mặt từng cái tràn ngập hưng phấn thần sắc. Bởi vì bọn hắn minh bạch, tiếp xuống, bọn hắn có thể sẽ học được không giống luyện khí thuật. Đều nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần, có thể ghi nhớ bao nhiêu, nghe hiểu bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên cầm mai lớn tiếng nói. Hết chương 3334. Chương 3335 khu A lão đại. Người đang ép tuy ô. Luyện khí. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là muốn dạy bọn họ luyện khí. Nếu như là người khác nói muốn dạy người nơi này luyện khí, như vậy bọn hắn nhất định sẽ đi lên một trận đấm đá, cho rằng người này rất có thể trang bê. Phải biết, người nơi này lúc này đều là toàn bộ khu A bên trong từng cái phòng giam bên trong đại lão. Nhưng là bây giờ khác biệt. Bây giờ nói chuyện người là Hạ Thiên. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Hạ Thiên bản lãnh. Hắn nói, người khác luyện chế, vậy liền đã có thể luyện chế ra cấp 7 phôi thô. Đã đều chuẩn bị xong, vậy ta lại bắt đầu. Hạ Thiên trực tiếp mở nói, hắn không có chút nào do dự, nói chuyện chính là thao thao bất tuyệt. Lần này hắn nói phi thường kỹ càng. Mà lại luyện chế thủ pháp cũng cùng trước đó không đồng dạng, bao quát lúc nào nên ngừng, lúc nào nên dùng sức vân vân. Tất cả chi tiết trưởng khống, Hạ Thiên nói rõ rõ ràng ràng. Sau một tiếng, giám định sư bôn tẩu với từng cái lão đại nơi đó. Ta là cấp 6 phôi thô, Tôn quản sự chậm rãi nói. Nghe được Tôn quản sự, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía hắn. Phải biết, đây chính là Hạ Thiên dạy tất cả mọi người phương pháp, Tôn quản sự lần thứ nhất luyện chế liền có thể luyện ra cấp 6 phôi thô, đây đã là phi thường không tầm thường. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn lực lượng cùng độ chính xác có quan hệ. Khởi bẩm quản sự đại nhân, nơi này đại bộ phận đều là cấp 4 phôi thô, chỉ có mấy cái là luyện chế sai lầm cấp 3 phôi thô, không có cấp 3 trở xuống phôi thô. Những chuyên gia giám định kia bẩm báo nói. Soạt. Hiện trường tất cả mọi người đều xô trào, đây cũng quá không tầm thường. Hạ Thiên thế mà để trong này tất cả mọi người đều luyện chế được cấp 4 phôi thô. Phải biết, nơi này bình thường ra một cái cấp 3 phôi thô, vậy liền đã có thể làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà khiến cái này người đều luyện chế được cấp 4 phôi thô. Mà lại chỉ cần bọn hắn ghi nhớ Hạ Thiên nói cho bọn hắn phương pháp, như vậy bọn hắn về sau cũng có thể luyện chế ra loại này phôi thô. Thật là đáng sợ. Lúc này hiện trường tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên thật là đáng sợ, hắn không đơn thuần là năng lực cá nhân mạnh. Mà lại hắn còn có làm cho tất cả mọi người đều mạnh lên bản sự. Đây mới là đáng sợ nhất. Hiện tại người nơi này tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, cho mọi người kết toán. Tôn quản sự hưng phấn nói, hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng, thấy được vô tận tài phú. Lúc này hiện trường người từng cái cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Các vị, thỉnh an yên tĩnh một chút, Tôn quản sự đột nhiên lấy tới một cái mai. Sau đó hiện trường cũng đều yên tĩnh trở lại, bởi vì tất cả mọi người rất tôn trọng Tôn quản sự. Các vị, ta biết các vị đều là từng cái phòng giam bên trong lão đại, nhưng là các ngươi hẳn là đều hiểu một cái đạo lý, rắn không đầu không được, qua nhiều năm như vậy, chúng ta khu A khắp nơi bị người bắt nạt, các loại chuyện tốt đều không tới phiên chúng ta, nói trắng ra là cũng là bởi vì chúng ta nơi này chuyên nghiệp tính nhân tài đều riêng phần mình chiến thắng, mà lại cũng không có một cái lão đại đến mang lĩnh mọi người. Tôn quản sự nhìn về phía chung quanh những người kia la lớn. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì, nhưng là mọi người vẫn là muốn nghe được trong miệng hắn nói ra. Vì lẽ đó ta đề nghị, các ngươi hẳn là đề cử ra một cái lão đại đến, dạng này về sau khu khác cũng không dám khi dễ chúng ta khu A, mà lại về sau có chỗ tốt gì lão đại của các ngươi cũng có thể trợ giúp các ngươi đi tranh thủ, bao quát hỏa vực, hỏa long quyền các loại những cái kia chân quý địa phương, mọi người nói đúng hay không? Tôn quản sự hiện tại hiển nhiên là tại lửa cháy thêm dầu. Đúng, hiện trường người cùng một chỗ hô. Đã dạng này, như vậy mọi người liền tuyển đi, ta dù sao cũng là giáp phùng ngục giam nhân viên công tác, ta không tiện tham dự vào các ngươi những người này tuyển cử bên trong, vì lẽ đó chính các ngươi tới đi. Tôn quản sự tự nhiên là không thể trợ giúp nơi này tuyển lão đại rồi, bởi vì hắn chọn, như vậy là thuộc về hắn dự định, như thế về sau tự nhiên sẽ trở thành người khác chui. Mà lại người khác cũng sẽ nói hắn tuyển ra người tới khẳng định cùng hắn có quan hệ vân vân. Ta đề nghị để thẻ nô tiên sinh, Thiết Quyền la lớn. Thiết Quyền tiếng la vô cùng lớn, mà lại hắn cũng là cái thứ nhất kêu đi ra. Nghe được hắn, người chung quanh nhao nhao gật đầu, chúng ta cũng tán thành thẻ nô tiên sinh. Kỳ thật, mọi người trong lòng đều hiểu, lần này tuyển cử kết quả cuối cùng nhất định là Hạ Thiên. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng Hạ Thiên có thể để bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Tiên sinh tiểu tư nhìn về phía Hạ Thiên. Con người của ta không thích làm cái gì lão đại, Hạ Thiên nói. Thẻ nô lão đại, mọi người cũng đều hy vọng ngươi làm cái này lão đại, bởi vì có ngươi tại khu A phát triển sẽ càng ngày càng tốt, mặc dù mọi người đều là bị giam trong giáp phùng mục giam, nhưng là mọi người cũng không hy vọng bị cái khác tù phạm khi dễ. Càng không hy vọng sẽ chết đói ở đây, bởi vì mọi người đáy lòng đối với mình từ đều có rất lớn ước mơ. Thiết Quyền nói. Tự do. Không sai, ở đây bọn hắn nhất ước mơ chính là tự do. Rời đi giáp phùng mục giam. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng làm không được. Tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn muốn đi tầng thứ ba, vậy trừ chờ 100 năm bên ngoài, chính là gây chuyện, chính là vượt qua tầng này phạm vi chịu đựng. Hiện tại đây cũng là một cái cơ hội. Tham kiến thẻ nô lão đại, hiện trường những này lão đại nói. Hạ Thiên lúc này hiển nhiên là đã trở thành khu A lão đại, khu A 100 vạn người, hiện tại nơi này ủng hộ Hạ Thiên lão đại dưới tay nhân số cộng lại đã khoảng chừng 6-70 vạn. Tốt, các vị tiếp tục đi, ta vừa vặn có chuyện tìm lão đại của các ngươi, các vị sẽ không để tâm chứ. Tôn quản sự nhìn về phía chung quanh những người kia nói. Nghe được Tôn quản sự, tất cả mọi người cười. Nếu như là người khác không có việc gì tìm Hạ Thiên, như vậy bọn hắn đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút, bởi vì Hạ Thiên hiện tại là lão đại của bọn hắn, không thể giống như là tiểu đệ đồng dạng bị người đến kêu đi hết, nhưng là Tôn quản sự khác biệt, tất cả mọi người đối Tôn quản sự có hảo cảm, vì lẽ đó mọi người cũng đều minh bạch, Tôn quản sự tìm Hạ Thiên tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Tiểu tư đi theo ta đi, Hạ Thiên nói. Tiểu Phú, ngươi mang tiểu tư tiên sinh đi uống trà đi, nơi này một nhóm trà ngon. Tôn quản sự nói. Vâng, Tiểu Phú cung kính nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng hiểu, Tôn quản sự hiển nhiên là muốn cùng hắn đơn độc tâm sự. Tiểu tư cùng Tiểu Phú đi. Hạ Thiên cùng Tôn quản sự đi tới một cái đại sảnh bên trong. Thẻ nô tiên sinh, chúng ta hợp tác đi. Tôn quản sự đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, hợp tác thế nào, ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Tôn quản sự, khoảng thời gian này, Tôn quản sự không ít giúp hắn, hiển nhiên Tôn quản sự cũng không phải là giúp không hắn. Thẻ nô tiên sinh nói đùa, ta cũng không có bản sự kia, toàn bộ giáp phùng mục giam có tư cách thả người khác đi, hết thảy cũng không cao hơn 5 cái. Tôn quản sự nói. Vậy ngươi muốn bắt cái gì cùng ta hợp tác? Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nói. Đúng rồi, thẻ nô tiên sinh, ngươi có phát hiện hay không bên cạnh ngươi tiểu tư cùng người khác khác biệt? Hết chương 3335. Chương 3336 tiến đánh hỏa vực. Người đang ép tuy ô. Tiểu tư Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Phải biết, tiểu tư thế nhưng là theo hắn rất lâu, theo hắn đi vào tầng thứ hai về sau, hắn giao người bạn thứ nhất. Hắn chỉ biết là tiểu tư cái đầu nhỏ, đánh nhau năng lực chênh lệch, người khác đội ngũ cũng không nguyện ý muốn hắn. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là cảm giác tương đối thân thiết, vì lẽ đó hắn mới có thể kết giao tiểu tư. Không sai, chính là một mực đi theo bên cạnh ngươi tiểu tư. Tôn quản sự nhẹ gật đầu. Hắn thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Như thế nói với ngươi đi, ta ngay cả thân phận của ngươi đều tra ra có vấn đề, nhưng là ta lại tra không được hắn người này. Tôn quản sự nói thẳng. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt lập tức nhìn chòng chọc vào tôn quản sự. Bởi vì tôn quản sự trong lời nói có quá nhiều hàm nghĩa. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác mà thôi, mà lại có thể tra ra thân phận của ngươi không đúng cũng không có nhiều người, ta cũng là lâu lâu mới phát hiện, vì lẽ đó ta sẽ không vạch trần ngươi. Tôn quản sự nhắc nhở, sau đó hắn cho Hạ Thiên rót một chén trà. Ngươi là thế nào phát hiện? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng, thế nhưng là về sau ta tra được ngươi tại tầng thứ nhất đả thương rất nhiều người, bất quá ta lại tra được dĩ vãng tư liệu, phát hiện thẻ nô thực lực của người này cũng không mạnh, hắn là một chi quân khởi nghĩa quân sự, am hiểu nhất cũng không phải là đánh nhau, đặc biệt là tại tầng thứ hai, lực chiến đấu của ngươi phi thường cường hãn, tất cả ta mới suy đoán, thân phận của ngươi không đúng. Tôn quản sự giải thích nói. Nghe được giải thích của hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng có chút kính nể cái này tôn quản sự, cái này năng lực phân tích thật là quá mạnh. Đó có phải hay không về sau có rất nhiều người tất cả đều có thể phân tích ra thân phận của ta? Rồi Hạ Thiên nhìn về phía tôn quản sự hỏi. Không, để tỏ lòng thành ý, ta đã đem trước cùng ngươi có liên quan tất cả tin tức tất cả đều sửa lại, tự liền hình ảnh thạch ta cũng sửa lại, vì lẽ đó ngươi trên mặt thương lành về sau liền không cần cố ý đi hủy khuôn mặt. Tôn quản sự một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện. Cái này tôn quản sự không đơn giản a. Trước đó hắn liền cảm giác cái này tôn quản sự giống như năng lượng rất lớn, lúc này nghe được tôn quản sự câu nói này về sau, hắn liền hiểu, cái này tôn quản sự thân phận tuyệt đối không tầm thường. Người bình thường khẳng định không có cái năng lực kia đi sửa đổi hình ảnh thạch, càng không có cái năng lực kia đi sửa đổi tư liệu. Những này tiểu liền trưởng quản thẻ nô tư liệu lâu quản sự cũng làm không được. Đúng rồi, người mới vừa nói cha không được tiểu tư đến tột cùng là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Nơi này mỗi người đều có thân phận của mình, đều có hồ sơ của mình cùng ảnh hưởng, nhưng là ta tra xét tiểu tư người này, phát hiện hắn là không tồn tại, bao quát ta tra xét các ngươi lồng giam, cũng là nhiều tiểu tư một người như vậy, trên cổ tay hắn số hiệu cũng là giả, nói cách khác, hắn là trống rỗng xuất hiện trong giáp phùng ngục giam người. Tôn quản sự sau khi nói đến đây, sắc mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Tốt, đừng bảo là hắn, ta tin tưởng toàn bộ giáp phùng ngục giam bên trong ngoại trừ ngươi hẳn không có người chú ý tới hắn đi, vậy ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này, mặc dù ta không biết hắn là thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn mục đích là cái gì, nhưng là trong lòng ta, hắn là ta đến tầng thứ hai cái thứ nhất tán thành người, vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi đi quấy rầy hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem tôn quản sự. Vậy chúng ta hợp tác, tôn quản sự nhìn về phía Hạ Thiên. Thành giao, Hạ Thiên nói thẳng. Thông khoái, cái kia từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta chính là minh hữu quan hệ, ta cần đại lượng phôi thô, càng cao cấp hơn càng tốt, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể mang theo ngươi người đi chiếm lĩnh Đại Long Quyển nơi đó luyện khí trận, nơi đó có thể dung nạp 5 vạn người đồng thời luyện khí, đến lúc đó những người kia chỉ cần sử dụng ngươi phương pháp luyện khí. Như vậy liền có thể luyện chế ra rất nhiều vũ khí, ta hy vọng chúng ta kết minh có thể cực kỳ dài lâu. Tôn quản sự đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi vì cái gì không tuyển chọn để ngươi người luyện khí? Dù sao ngươi người có linh khí mang theo, luyện chế thời điểm thủ pháp cùng khí lực đều muốn so người nơi này tốt hơn nắm giữ. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có một số việc, ta không tiện nói, bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế ra càng nhiều cao cấp binh khí, đương nhiên, nếu như ngươi chịu dạy ta luyện khí lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Tôn quản sự nói. Dạy ngươi không có khả năng, ngươi có thể đi theo bên cạnh ta học, mà lại lâu dài cũng không có khả năng, bởi vì ta sẽ không ở tầng thứ hai đợi quá lâu. Hạ Thiên nói. Ô Tôn quản sự nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn đi tầng thứ 9, vì lẽ đó ta liền nhất định phải đánh xuống, chờ ta đem người nơi này đều thu phục, vậy cái này một tầng cũng liền dung không được ta, đến lúc đó ta liền có thể đi tầng thứ 3, sau đó ta lại đánh phục tầng thứ 3, một mực đánh tới tầng thứ 9. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, phụ thân của hắn tại tầng thứ 9, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải trực tiếp đánh tới tầng thứ 9 đi. Hắn muốn cứu phụ thân của mình. Hắn cùng phụ thân nhiều năm như vậy không gặp, lần trước còn chỉ gặp một cái hư ảnh. Lúc này hắn cũng là phi thường chờ mong cùng mình phụ thân gặp mặt một khắc này. Dã tâm không nhỏ a, bất quá phía dưới tầng nhưng không có nơi này tốt qua, đặc biệt là tầng thứ 9, ở trong đó đang đóng đều là một chút thành danh đã lâu đại nhân vật, các phương chư hầu các loại, ở trong đó tràn đầy thiên tai nhân họa, mặc dù nơi đó có rất ít người giết người, nhưng là người ở đó tính tình đều không tốt. Thực lực yếu người một ngày có thể sẽ đụng phải hơn 100 người thay phiên đánh, bởi vì nơi đó tha thứ không dưới kẻ yếu. Tôn quản sự giải thích nói. Hiển nhiên hắn đối giáp phùng ngục giam càng thêm hiểu rõ. Ta phải đi tầng thứ 9, không quản nỗ lực bất kỳ đại giới. Hạ Thiên nói. Tốt, bất quá ta cũng không cho rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc, trừ phi có một ngày ngươi rời đi giáp phùng ngục giam, nếu không không quản ngươi đi đâu. Sự hợp tác của chúng ta đều không cần kết thúc. Tôn quản sự mỉm cười. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn liền triệt để minh bạch, tôn quản sự tuyệt đối không phải người bình thường, trong lời nói của hắn liền đại biểu cho, hắn có thể theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tùy ý xuyên qua, phải biết đây chính là phải vô cùng lớn thân phận. Trước nói cho ta một chút tầng thứ 2 tình huống đi, sau đó lại nói một chút giáp phùng ngục giam tình huống. Hạ Thiên không có đi truy vấn tôn quản sự vì cái gì có thể truyền tống 1 đến 9 tầng, mà là hỏi càng thêm thực tế vấn đề. Muốn biết tầng thứ 2 tình huống xem ra ngươi là dự định động thủ a. Tôn quản sự trên mặt lộ ra một tia thưởng thức dáng tươi cười. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu ừm. Không sai, hắn là muốn động thủ. Dự định công kích đây đánh như thế nào? Tôn quản sự hỏi. Tiến đánh hỏa vực, trực tiếp đánh tới, người nào cản trở lấy ta. Ta giết kẻ ấy. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, không thể không nói, lúc này khí thế của hắn vô cùng đủ, mà lại toàn bộ tầng thứ hai chỉ có hắn nói giết người là thật dám giết. Hết chương 3336. Chương 3337 9 tầng bên trong thực lực. Người đang ép tuy ô. Ách nghe được Hạ Thiên, tôn quản sự cũng là hơi sững sờ, bởi vì Hạ Thiên quá bạo lực. Đây là một lời không hợp liền muốn giết người tư thế a. Phải biết, nơi này chính là giáp phùng ngục giam. Giết người là phi thường lớn kiêng kỵ. Thế nhưng là Hạ Thiên đã ở đây giết qua 2 lần người, hết thảy giết 4 cái. Làm sao có vấn đề? Hạ Thiên nhìn về phía tôn quản sự hỏi. Liền xem như ta vận hành qua, thế nhưng là nếu như ngươi liên tục giết người, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Tôn quản sự nói. Phiền phức liền đại biểu có thể giải quyết đúng không? Liền xem như không giải quyết được, cái kia cũng không quan hệ, ta chịu roi liền tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, theo hắn giết người đầu tiên bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới sẽ né tránh những này roi, mặc dù hắn biết những cái kia roi đánh vào người sau sẽ cỡ nào thống khổ, nhưng là hắn hiểu được, muốn ở chỗ này đánh phục tất cả mọi người, vậy thì nhất định phải giết người. Tốt ha, ta tận lực. Tôn quản sự nhẹ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục nói ra kỳ thật tầng thứ hai rất đơn giản, nơi này có thể chia làm, chữa bệnh đội, hộ vệ đội cùng đội chấp pháp cùng các địa phương nhân viên công tác, trong này có đủ nhất thực quyền chính là đội chấp pháp, cái khác đội ngũ chỉ là tác dụng phụ trợ, mà tại khu A bên trong, đội chấp pháp liền về hình đội trưởng tới quản lý, người thủ hạ của hắn cũng không nhiều, chỉ có 50 người, những người này bình thường đại bộ phận đều trấn thủ tại khu A từng cái khu vực, liền xem như có chuyện gì. Cũng là hình đội trưởng mang theo mấy tên thủ hạ giải quyết, về phần một chút việc nhỏ chính là có hộ vệ đội đến xử lý, mà chúng ta những này cửa hàng đồng dạng tồn tại là không có nhất thực quyền, nhưng tương tự, chúng ta cũng là muốn so với bọn hắn càng có tiền hơn. Chức quyền tiện lợi đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, chúng ta mỗi tháng đều có nhiệm vụ nếu như kết thúc không thành, như vậy chúng ta liền sẽ mình xuất tiền túi, đồng thời nhận xử phạt, nhưng là nếu như chúng ta vượt mức hoàn thành, vậy chỉ cần muốn giao ra vượt mức một nửa, còn lại một nửa về chính chúng ta xử lý. Người hẳn là minh bạch cái này một nửa đem cho chúng ta mang đến bao lớn lợi nhuận, vì lẽ đó liền xem như hình đội trưởng cũng muốn kết giao chúng ta dạng này người, đây cũng là hắn chịu bỏ qua ngươi nguyên nhân. Tôn quản sự nói. Đã hắn có quyền lợi lớn như vậy Giáp Phùng Ngục Giam sẽ không đối với hắn vị trí này tiến hành xét duyệt sao? Hạ Thiên vô cùng không hiểu. Nơi này chỉ có 50 cái đội chấp pháp người mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn lại muốn quản lý nơi này mấy chục triệu người. Có thể nói, quyền lợi của bọn hắn vô cùng lớn. Đương nhiên cần, mà lại bọn hắn những người này ở đây bên ngoài cũng đều là cao thủ, đồng thời là Giáp Phùng Ngục Giam lập xuống qua không ít công lao hãn mã, liền xem như một cái nho nhỏ đội chấp pháp đội viên, cái kia bình thường đến đầu cũng không nhỏ, bởi vì bọn hắn hiện tại là công việc béo bở. Tôn quản sự giải thích nói. Đã có xét duyệt, vậy hắn còn dám đối ta nhường? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hắn bỏ qua ngươi, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không một khi hắn xảy ra chuyện, như vậy kết cục của hắn cũng rất thảm. Tôn quản sự mặt không thay đổi nói. Từ nơi này Hạ Thiên cũng hiểu, tôn quản sự nhất định là cho hình đội trưởng không cách nào cự tuyệt giá cả, vì lẽ đó hình đội trưởng mới bằng lòng mạo hiểm bỏ qua Hạ Thiên. Về phần cái này không cách nào cự tuyệt giá cả, đó nhất định là phi thường khổng lồ số lượng. Kỳ thật cũng không có người trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hiện tại Giáp Phùng Ngục Giam không thể so trước kia, hiện tại Giáp Phùng Ngục Giam nội bộ có rất nhiều sâu mọt, dù sao mọi người cũng cần còn sống, mọi người cũng đều muốn có tài phú, có thực lực, có quyền lợi, vì lẽ đó trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu tham lam cũng sẽ bị khai quật ra, nếu như không phải bị người vô pháp đem người nơi này thả đi, như vậy nơi này sớm đã có người dùng nhiều tiền hướng ra trêu người. Tôn quản sự nói. Hiện tại Giáp Phùng Ngục Giam có rất nhiều mau bệnh. Nhưng là đồng dạng, có thể từ nơi này thả người, toàn bộ Giáp Phùng Ngục Giam bên trong cộng lại cũng không cao hơn 5 cái. Mà lại bọn hắn thả người đồng dạng cũng cần thông chi những người khác. Vì lẽ đó Giáp Phùng Ngục Giam hiện tại vẫn là tồn tại trong truyền thuyết. Ngươi cũng chớ xem thường người nơi này, chỉ cần ngươi nói, 100 triệu thượng phẩm ma thạch có thể chuộc một người. Như vậy rất nhanh liền sẽ có vô số người đến đây chuộc người, ở đây mỗi người đều không phải người bình thường, thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh ở bên ngoài đều là phi thường dọa người. Tôn quản sự giảng giải phi thường kiên nhẫn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này hắn đối tầng thứ hai cũng đã xem như có hiểu rõ nhất định. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi nói Giáp Phùng Ngục Giam sự tình, Giáp Phùng Ngục Giam hết thảy có thể chia làm 9 tầng. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, trong này giam giữ người đều không giống nhau, bất quá trên cơ bản thực lực thấp nhất cũng là 7 đỉnh cửu giai trở lên người, mà lại thân phận tuyệt đối không tầm thường, phàm là bị giam người ở chỗ này, liền không có bất kỳ một cái nào là người bình thường. Đương nhiên, nơi này cũng có một bộ phận nhân cảnh giới vô cùng thấp, thậm chí còn có đều không phải người tu luyện, nhưng là loại người này đều là đặc thù nhất, bọn hắn cũng đều là bị tập thể giam giữ tại tầng thứ 8 bên trong đặc thù trong lồng giam. Tôn quản sự bắt đầu là Hạ Thiên giảng giải Giáp Phùng Ngục Giam sự tình. Nghe được hắn câu nói này, Hạ Thiên liền nghĩ tới năm đó Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca năm đó ngay cả một đỉnh cảnh giới đều không có liền bị giam tiến đến, hiển nhiên hắn chính là thuộc về những cái kia tồn tại đặc thù. Cái kia nhốt tại tầng nào cùng thực lực có quan hệ sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có quan hệ, trong tầng thứ nhất giam giữ người đại bộ phận đều là 7 đỉnh cửu giai người. Bất quá cũng có một chút đẳng cấp cao, tầng thứ hai bên trong giam giữ đại bộ phận đều là 8 đỉnh ngũ giai tồn tại, tầng thứ ba bên trong giam giữ đại bộ phận đều là 8 đỉnh cửu giai trở xuống người. Tôn quản sự một bên pha trà, một bên giảng giải. Hắn là một cái phi thường hiền hòa, phi thường người có kiên nhẫn. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tầng thứ tư bên trong liền có yêu tộc tồn tại tầng thứ tư trước đó cơ hồ không có yêu tộc người xuất hiện. Bởi vì yêu tộc người bản thể đều là cường hãn vô cùng, không có linh khí về sau, yêu tộc tại chiến đấu thực lực sẽ chiếm theo rất nhiều tiện nghi, bất qua tầng thứ tư những người khác cũng không đơn giản, đại bộ phận đều là tám đỉnh bát giai cùng tám đỉnh cửu giai người, mà lại những người này sức chiến đấu đều không đơn giản, bọn hắn đều là có được át chủ bài người. Tôn quản sự cho Hạ Thiên rót một chén trà. Nói một hơi đi, Hạ Thiên nói. Trong tầng thứ 5 mặt giam giữ chính là cửu đỉnh cao thủ cùng yêu tộc người, còn có rất nhiều có được cường đại sát chiêu người, còn có rất nhiều trước kia có được giới lực lượng đo người. Tầng thứ 6 là thuộc về đặc thù tầng lầu, ở nơi đó giam giữ người đều nhất định phải là một chút quái nhân, nếu như ngươi không đủ quái, vậy ngươi liền không cách nào ở bên trong. Tầng thứ 7 bên trong giam giữ không phải phong tử tên điên chính là bệnh tâm thần, nơi đó cũng là ta ghét nhất địa phương. Tầng thứ 8 có thể chia hai bộ phận, một cái là đặc thù khu vực, một cái khác chính là cao thủ khu vực, ở nơi đó nhốt rất nhiều cao thủ, còn có một bộ phận vương công quý tộc. Tôn quản sự nói. Cái kia tầng thứ 9 đâu, bên trong đến tột cùng nhốt người nào, còn cộng thêm có bao nhiêu người? Hết chương 3337. Chương 3338 cùng tất cả mọi người là địch. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ 9 tôn quản sự trong mắt hơi híp. Hiển nhiên trong tầng thứ 9 chỗ giam giữ người đều là không đơn giản. Trong tầng thứ 9 có bao nhiêu người ta không biết, nhưng là ta biết trong tầng thứ 9 chỗ giam giữ người tất cả đều là không tầm thường đại nhân vật. Trong tầng thứ 9 giam giữ người đại bộ phận đều là chư hầu, quốc vương, trong tam giới các thế lực lớn thủ lĩnh, đỉnh cấp thiên tài các loại. Tại trong tầng thứ 9, thực lực có thể thay thế hết thảy, nơi đó linh khí muốn so nơi này cao, hoàn cảnh muốn so nơi này ác liệt. Những người kia cũng giống vậy là bị phong ấn, nhưng liền xem như phong ấn bọn hắn, lực chiến đấu của bọn hắn cũng vẫn là cường hãn vô cùng. Tôn quản sự giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù tôn quản sự giải thích cũng không rõ ràng, nhưng là hắn trên cơ bản đã hiểu, trong tầng thứ 9 hẳn là tranh đấu không ngừng. Vì lẽ đó phụ thân hắn hiện tại rất có thể đã tại trong tầng thứ 9 chịu khổ. Hắn hiểu được. Liền xem như phụ thân hắn thực lực thần bí, nhưng là vừa đi cũng nhất định sẽ bị người khác khi dễ. Phụ thân, chờ ta, ai dám khi dễ ngươi, ta liền giết chết người đó. Hạ Thiên trong nội tâm kiên định nói. Đúng rồi, chữa thương dùng đan dược đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Tôn quản sự trước đó Hạ Thiên ở đây kiếm mục tệ đều hối đoái thành đan dược, không thể không nói, tôn quản sự là một cái thương nhân, một cái hợp cách thương nhân, hắn hiểu được xử lý quan hệ nhân mạch. Mà lại có thấy xa, người bình thường người nếu như gặp qua trước đó Hạ Thiên, như vậy căn bản liền sẽ không phản ứng. Thế nhưng là hắn nhưng nhìn ra Hạ Thiên tiềm lực, sau đó đi trợ giúp Hạ Thiên. Dạng này liền cùng Hạ Thiên ở giữa hợp tác mở ra bước đầu tiên. Lúc ấy hắn còn vì Hạ Thiên làm rất lớn đầu tư. Hắn hướng hình đội trưởng trên thân đập không ít tiền. Nếu như là bình thường người, kia tuyệt đối không có như thế lớn quyết đoán. Tại còn không có nhìn thấy hồi báo thời điểm liền nện nhiều tiền như vậy. Đợi đến hắn cùng Hạ Thiên bắt đầu chính thức hợp tác thời điểm, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ, đồng thời mình cũng có thể đem số lớn đai vũ khí ra ngoài, đi đổi lấy tài phú, trang bị thế lực của mình. Đây mới là tôn quản sự ghê gớm nhất địa phương. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn liền không có phản ứng Hạ Thiên, mà bây giờ đột nhiên tìm Hạ Thiên đến hợp tác, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ không phản ứng hắn. Mà lại cái kia do hình Hạ Thiên đúng là cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Đa tạ Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả chữa thương đan thuốc tất cả đều ném tới miệng bên trong. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. Ách nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tôn quản sự cũng là hơi sững sờ, Hạ Thiên cái này uống thuốc phương thức cũng quá đặc biệt đi. Hắn thế mà một hơi liền đem tất cả đan dược tất cả đều nuốt. Phải biết vừa rồi ít nhất cũng có 4-500 mai chữa thương đan thuốc A, mà lại phẩm chất cũng đều là phi thường không tệ. Nhiều đan dược như vậy ăn vào, cái kia đều đã có thể để một người bạo thể mà chết. Liền xem như không chết, khẳng định cũng là kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên nhìn qua một chút việc đều không có, hơn nữa còn tựa như là phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Cái này để tôn quản sự càng thêm nghi ngờ. Thế nào Hạ Thiên nhìn về phía tôn quản sự? Không có việc gì, không có việc gì. Tôn quản sự phát hiện, hắn đối Hạ Thiên càng hiểu rõ, hắn lại càng thấy đến Hạ Thiên thần bí. Hiện tại hắn phảng phất cảm giác chính mình hiểu rõ Hạ Thiên chính là Hạ Thiên một góc của băng sơn mà thôi. Tốt, không có chuyện gì ta cũng liền cáo từ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Tứ cũng là tại một căn phòng khác nghỉ ngơi, nghe được Hạ Thiên đi ra, hắn cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tiểu Tư hỏi. Ta không sao, đi thôi. Hạ Thiên không có đi hỏi thăm Tiểu Tư bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không đi quản Tiểu Tư lai lịch, bởi vì Tiểu Tư là bằng hữu của hắn. Làm Hạ Thiên đi vào phía ngoài thời điểm, những cái kia các lão đại lúc này cũng đều ở nơi đó rèn đúc lấy vũ khí. Hạ Thiên nhìn bọn hắn một chút, hôm nay ta cho các ngươi thời gian, đem các ngươi bên người tiểu đệ giáo hội, nơi này ngày mai liền lưu bọn hắn lại ở đây, những người khác đi với ta đánh lửa vực. Đánh lửa vực. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì trong mắt bọn họ, hỏa vực là vô cùng thần bí. Liền xem như bọn hắn, bình thường cũng rất ít đến đó, bởi vì nơi đó quy tắc quá mạnh, cường giả quá nhiều, đi nơi đó liền nhất định phải tuân thủ nơi đó quy củ, đi xếp hàng, thế nhưng là nếu để cho bọn hắn đi xếp hàng, như vậy cuối cùng rất có thể liền sẽ gia tăng tử vong nhân số. Hiện trường người nhất thời sôi trào lên. Đây mới là bọn hắn muốn nhân sinh. Chinh chiến. Cho dù là trong giáp phùng mục giam, bọn hắn cũng phải chinh chiến. Cuộc sống như thế mới càng có ý tứ. Trước kia bọn hắn là không có dê đầu đàn, cho nên mới sẽ không ai dám đi trêu chọc nơi đó cao thủ, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại có nhiều như vậy cao thủ ở đây, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Lão đại, chúng ta ngày mai liền triệu tập tất cả tiểu đệ cùng đi. Thiết Quyền trực tiếp hô. Không cần, mỗi người mang cho ta bên trên biết đánh nhau nhất 10 cái huynh đệ như vậy đủ rồi, cái khác các huynh đệ đều đi mình bận bịu mình. Hạ Thiên cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều đi theo hắn đói bụng, người ít, bọn hắn còn tốt xử lý, nhưng là người càng nhiều, bọn hắn coi như triệt để chi không nổi ăn cơm tiền. Dù sao hiện tại là chinh chiến thời kỳ, cũng không thể thu hoạch được cái gì tài phú. Vâng, đám người gật đầu. Hạ Thiên dạy cho bọn hắn đặc thù luyện khí pháp vô cùng lợi hại, bộ này luyện khí pháp thích hợp tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi độ chính xác cùng cường độ đến, như vậy luyện chế cấp 4 trở lên phôi thô liền không có vấn đề. Hôm qua Tôn quản sự liền đã thử qua, sử dụng phương pháp này hắn cũng có thể luyện chế ra cấp 6 phôi thô, phải biết, lúc trước hắn mặc dù luyện chế được cấp 7 phôi thô, nhưng đó là Hạ Thiên trưởng khống, cũng không phải là giáo sư hắn, nhưng là lần này khác biệt, hắn lần này tại Hạ Thiên nơi này học được phương pháp chính là có thể mình luyện chế cấp 6 phôi thô. Các ngươi tiếp tục đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Hạ Thiên nói thẳng. Một ngày này, tất cả mọi người kiếm lời không ít tiền. Một giờ một kiện cấp 3 đến cấp 4 phôi thô, một ngày làm việc 20 tiếng tả hữu, một kiện cấp 4 phôi thô 25 mục tệ, cộng lại chính là 500 mục tệ. Nói cách khác, một người chỉ cần là đứng ở chỗ này không ngừng luyện khí, vậy liền có thể thu hoạch được 500 mai ngục tệ, phải biết đây chính là thật to tăng lên hiệu suất. Trước kia ở đây một ngày có thể thu hoạch được 10 ngục tệ người vậy liền vô cùng không tầm thường. Nhưng là bây giờ một ngày ít nhất cũng có thể thu hoạch được 300 ngục tệ. Cái số này có thể tuyệt không ít ha. Mà lên nơi này đã triệt để ổn định lại. Sáng sớm hôm sau, phong bạo trôi qua về sau. Hạ Thiên theo mình trong lồng giam đi ra, cái khác trong lồng giam cũng là rối rít đi ra người tới. Những người này tất cả đều cùng sau lưng Hạ Thiên, trùng trùng điệp điệp 6-7 ngàn người, những người này tất cả đều là khu A bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm người, lực chiến đấu của bọn hắn phi thường cường hãn. Các huynh đệ, ai không phục liền đánh người đó. Hết chương 3338. Chương 3339, ai không phục liền đánh người đó. Người đang ép tuy ô. Giống. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hưng phấn hô. Đây cũng không phải là Hạ Thiên lần thứ nhất tiến đánh hỏa vực. Trước đó hắn liền đánh qua một lần, lần kia bởi vì giết người, vì lẽ đó hắn bị bắt. Đây là hắn lần thứ hai chinh chiến hỏa vực, lần này hắn muốn đem hỏa vực đánh xuống, hắn muốn để tầng thứ hai triệt để nghiêng trời lệch đất. Siêu việt tầng thứ hai tha thứ hạn độ. Tốt nhất người nơi này cuối cùng trực tiếp đem mình đưa đến tầng thứ 9 đi. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người phi thường làm người khác chú ý. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên nắm giữ lấy tầng thứ 2 khu A bên trong 670 vạn người, nhưng hắn cuối cùng chỉ yêu cầu cái này 6-7 ngàn người xuất động. Nhiều người có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt. Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ điểm này. Trừ phi là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Nếu không người càng nhiều, như vậy liền dễ dàng loạn, đến lúc đó một khi sĩ khí giảm, như vậy cả chi quân đội đều có thể không đánh mà hàng. Mà lại đến lúc đó tầm ảnh hưởng của hắn cũng rất khó truyền bá ra. Nhưng là người ít liền không đồng dạng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn cường thế, thực lực của hắn, đến lúc đó mọi người tự nhiên là sĩ khí tăng vọt, mà lại tất cả đều là cao thủ, đánh nhau thời điểm mọi người cũng đều sẽ cho rằng chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, đám người liền đi tới hỏa vực. Các ngươi là ai? Hỏa vực hết thảy có tứ phía tường. Hạ Thiên phía trước cái kia mặt tường người tất cả đều quay đầu, bọn hắn mỗi một cái đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn những người này. Nơi này về sau thuộc về ta, Hạ Thiên nói thẳng. Về hắn. Nghe đến đó thời điểm, nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của bọn hắn, đúng lúc này, đột nhiên có người kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Là ngươi. Có người nhận ra Hạ Thiên. Hắn là ai lập tức có người hỏi. Trước mấy ngày hắn ở đây giết người, người kia hồi đáp. Giết người. Nghe đến đó thời điểm, trước mặt những người kia đều là sững sờ. Dám ở tầng này giết người, cái kia cơ hồ không có mấy cái. Nói nhảm nhiều quá, ta tra được ba, ta liền đánh, đến lúc đó người nào cản trở lấy ta liền đánh người đó, ai không phục, ta liền đánh người đó, nếu như ta thấy ngứa mắt, ta liền choáng váng. Hạ Thiên ánh mắt tại trước mặt những người này trên thân từng cái đảo qua, lúc này nơi này có chừng 1 ngàn người. Người đối diện tất cả đều là nhướng mày. Hạ Thiên không khỏi cũng quá bá đạo một điểm. Mặc dù Hạ Thiên khả năng nói là thật rất lợi hại, mà lại cũng từng giết người. Nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên dám lại lần giết người, dù sao nhận roi hình về sau người đều không còn dám đi thử. 3. Hạ Thiên không nói nhảm. Cũng không có đi tra một cùng hai, mà là trực tiếp tra ba. Đây là Hạ Thiên quy củ. Chiến thuật tâm lý hiển nhiên hắn đã chơi chán, vậy hắn liền đến cái xuất kỳ bất ý. Không quản là bất luận kẻ nào được nghe lại ba thời điểm, cũng sẽ ở nội tâm của mình buông lỏng hai số lượng chữ thời gian, thế nhưng là nếu như Hạ Thiên trực tiếp tra ba, liền sẽ để tinh thần của bọn hắn nháy mắt căng cứng. Xuất hiện mãnh liệt khẩn trương cảm giác. Có thể Hạ Thiên người đứng phía sau khác biệt, bọn hắn chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, vậy bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Xông. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều đi theo Hạ Thiên xông về trước. Cò. Hạ Thiên thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bắn ra ngoài. Phải biết, hôm qua Hạ Thiên thế nhưng là phục dụng số lớn thuốc chữa thương, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng coi là khôi phục một chút thực lực. Tầng này người ở bên trong đại bộ phận đều là 8 đỉnh ngũ giai tồn tại. Mặc dù người nơi này đều là toàn bộ tầng thứ 2 tinh anh, nhưng là so đấu cường độ thân thể, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không thua. Hạ Thiên một quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp xông về phía trước. Kéo bè kéo lũ đánh nhau cần nhất chú ý một điểm chính là không thể lui. Một khi quân tiên phong lui. Như vậy người phía sau cũng liền tất cả đều sẽ cùng theo lui, như vậy chỉnh thể sức chiến đấu liền sẽ yếu bớt 50%. Vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ không quay đầu, hắn sẽ người thứ nhất xông tới đối phương trong trận doanh mặt. Phốc! Tay trái của hắn ngón tay vạch phá những người kia thân thể. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy máu tươi một khắc này, Hạ Thiên tinh thần của bọn hắn càng thêm cao. Ngươi dám cản ta? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt một người, người kia bị Hạ Thiên xem xét, thân thể lập tức sững sờ. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái ngón tay trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắn đạo này tiếng kêu thảm thiết lập tức để phía sau hắn những người kia tất cả đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Các huynh đệ xông lên a, theo sát lão đại bước chân. Thiết quyền la lớn. Lúc này đối diện những người kia minh bạch, đại thế đã mất, lúc này Hạ Thiên cùng dẫn đầu những người này phi thường uy mãnh, bọn hắn đã không ngăn được, mà lại Hạ Thiên số người của bọn họ đông đảo, vì lẽ đó những người này bắt đầu có người lặng lẽ rút lui. Người đứng phía sau càng ngày càng ít, vậy coi như là người phía trước anh dũng chống cự cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Trong lúc nhất thời, người của đối phương một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Người muốn ngăn thật là ta. Hạ Thiên nắm lên một người cổ áo, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống. Người kia bị Hạ Thiên đánh huyết nhục mơ hồ, đã hoàn toàn nhìn không ra người dạng tới. Nhưng Hạ Thiên vẫn là không có dừng tay. Nhìn thấy trường hợp như vậy, cuối cùng còn lại chống cự những người kia cũng đều là rối rít lựa chọn chạy trốn. Người nơi này cũng không có đuổi, mà là không ngừng đánh người bên cạnh. Lúc này những cái kia ương ngạnh chống cự người đã từng cái tất cả đều bị đánh máu me khắp người. Lão đại, không thể lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Thiết Quyền tiến lên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy lưu lại 100 người thủ tại chỗ này, ai cũng không muốn đi vào, những người khác đi theo ta. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu bọn hắn đi cửa thứ hai vị trí. Không sai. Hạ Thiên lần này là đến chiếm lĩnh hỏa vực. Vì lẽ đó hắn muốn đánh xuống cái này 4 cái cửa vào. Từng cái đánh. Hiện tại bọn hắn đội ngũ sĩ khí thịnh vượng nhất. Chính là khai chiến thời cơ tốt nhất. Mà lại hiện tại xuất kích, đối phương đúng lúc là không có phòng bị thời điểm, cũng là bọn hắn xuất chiến thời cơ tốt nhất. Đánh. Hạ Thiên dẫn đầu đám người nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh xuống 4 môn. Bình thường người nơi này nhìn thấy 4 môn người đều không dám đắc tội, bởi vì cái này 4 môn người đều là một chút thực lực cường đại tán hộ, bọn hắn gặp được chuyện sẽ đoàn kết nhất trí, vì lẽ đó đồng dạng người thật đúng là không dám trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên bọn hắn càng thêm đoàn kết, mà lại tới đều là lão đại cấp bậc nhân vật. Thực lực cường hãn. Sức chiến đấu càng mạnh. Những người này ngưng tụ cùng một chỗ thế nhưng là phi thường cường đại. Mấy người bọn hắn hiệp xuống tới liền đem đối phương đội hình vọt thẳng tán. Đem đối phương đánh quân lính tan rã. Lão đại, mặc dù chúng ta 4 môn đều đã chiếm lĩnh, thế nhưng là đi vào bên trong cũng đồng dạng nguy hiểm a. Còn có đám người kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có cái khác mấy khu người cũng nhất định sẽ đỏ mắt, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng phải tìm đến phiền phức. Thiết Quyền nhắc nhở. Các ngươi trước thủ tại chỗ này, ta vào xem tình huống, sau đó lại làm định đoạt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tiến vào hỏa vực bên trong. Hết chương 3339. Chương 3340 các ngươi có sợ hay không? Người đang ép tuy ô. 3. Làm Hạ Thiên tiến vào hỏa vực bên trong về sau, hắn cảm giác nhiệt độ của nơi này vô cùng cao. Không thể trì hoãn thời gian quá dài, ta phải nhanh lên một chút tìm xem nhìn, nơi này bảo vật đến tột cùng đều ở nơi nào. Hạ Thiên minh bạch, muốn gây chuyện, cái kia chỉ dựa vào mình lực lượng là khẳng định không đủ, vì lẽ đó hắn cần tập hợp khu A người, muốn tập hợp như thế một nhóm lớn người. Vậy thì nhất định phải có ngục tệ, nếu không những người này đều chết đói, vậy ai còn đuổi theo cùng ngươi? Khu A luyện khí trận mỗi ngày có thể cho Hạ Thiên cùng hắn những này thủ hạ cống hiến 20 vạn đến 25 vạn ngục tệ. Nếu như chia đều đi xuống, vậy liền có thể nuôi sống 20 vạn người, cái này 20 vạn người liền không cần đi làm việc. Thế nhưng là chỉ cần chiến đấu liền sẽ có thụ thương. Vì lẽ đó cái này hơn 20 vạn ngục tệ là khẳng định không đủ. Hạ Thiên muốn ở chỗ này tìm tới càng nhiều ngục tệ, đến gia tăng bọn hắn thu nhập, dạng này khu A người mới sẽ càng thêm giàu có, mới có năng lực bảo trụ hỏa vực loại địa phương này. Có thể nói, hiện tại 20 vạn ngục tệ nghe vào phi thường khủng bố, nhưng trên thực tế chỉ đủ chi phối 5 vạn người. Bình quân mỗi người điểm 1 đến 2 ngục tệ, cái khác thì là dùng để phòng ngừa xảy ra chuyện. Mặc dù nghe vào, hắn hiện tại có 6-70 vạn thủ hạ rất uy phong, thế nhưng là trên thực tế, hắn cũng không thể tùy tiện đi điều động những người này, bởi vì một khi điều động, hắn liền nhất định phải cân nhắc những người này muốn ăn cái gì, bởi vì rất nhiều thời điểm liền xem như đi đánh một giờ đỡ, như vậy ở giữa cũng sẽ chậm trễ thật lâu. Hô! Hạ Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh hỏa nguyên tố. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thanh hỏa đột nhiên xông ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là bị phong ấn trạng thái, như vậy thanh hỏa đến tột cùng là thế nào đi ra đây này? Hưu, một đạo thanh hỏa bay thẳng ra ngoài. Hạ Thiên cũng là không nghe đuổi theo. Đuổi một hồi, Hạ Thiên liền phát hiện thanh hỏa ngừng lại, sau đó hắn cẩn thận ở chung quanh kiểm tra hỏa thuộc tính vật liệu. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Thanh hỏa thế mà còn có ở đây tầm bảo công năng. Phát tài, lần này phát tài. Hạ Thiên phát hiện, thanh hỏa mang theo hắn lách qua tất cả nguy cơ, cuối cùng giúp hắn tầm bảo, khi hắn đem những tài liệu này thu thập lại về sau, thanh hỏa đi kế tiếp địa phương. Hạ Thiên cũng là đi theo đi qua. Hạ Thiên phát hiện, nơi này càng đi càng vắng vẻ, thậm chí rất nhiều nơi Hạ Thiên cảm giác mình đã không cách nào trôi qua, thế nhưng là hắn cứ như vậy gắng gượng đi theo thanh hỏa sông đi qua. Đi suốt hơn một giờ. Hỏa tinh. Hạ Thiên thấy được hỏa tinh. Mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa tinh, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được hỏa tinh phía trên truyền đến năng lượng cường đại. Mà lại lúc này trước mặt hắn không phải một khối hai khối, mà là hỏa tinh khoáng mạch. Hạ Thiên thế mà phát hiện hỏa tinh khoáng mạch. Lần này đúng là phát tài a, bất quá đồng dạng, lần này sợ rằng cũng phải có phiền phức tới. Hạ Thiên minh bạch, đây là một khối thịt lớn, như thế khối lớn thịt là không thể nào không đi hở âm thanh, đến lúc đó liền nhất định sẽ có người khác nhìn chúng nơi này. Đại chiến đã là không cách nào tránh khỏi. Siêu. Hạ Thiên đi ra hỏa vực. Khi hắn đi ra hỏa vực một khắc này, hắn trực tiếp phái người thông chi tôn quản sự, mặc dù có chuyên môn thu hỏa tinh, nhưng là hắn hiểu được, nơi này nhân viên công tác đều là tương thông, luyện khí trận cũng đồng dạng có thể thu hỏa tinh, vật liệu cùng công pháp vân vân. Vì lẽ đó lần này hắn vẫn là phải cùng tôn quản sự hợp tác. Chỉ cần hắn có thể triệt để nắm giữ cái này hỏa tinh khoáng mạch, như vậy đừng bảo là khu A670 vạn thủ hạ, đến lúc đó khu A100 vạn thủ hạ tất cả đều sẽ nghe hắn. Rất nhanh, tôn quản sự đến đây. Vội như vậy, có chuyện gì không? Tôn quản sự nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta phát hiện hỏa tinh khoáng mạch, Hạ Thiên chậm rãi nói. Nghe được Hạ Thiên, tôn quản sự lập tức sững sờ, ngươi nói cái gì? Hắn hiện tại có chút không thể tin vào tai của mình, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi nói thực sự là quá kinh khủng. Hỏa tinh khoáng mạch. Phải biết, hỏa tinh giá cả thế nhưng là phi thường cao. Một khối phổ thông hỏa tinh liền có thể đổi lấy 100 mai ngục tệ. Bình thường nơi này nếu có người có thể xuất ra một khối hỏa tinh, vậy liền đã là phi thường không tầm thường. Hỏa tinh khoáng mạch a, Hạ Thiên nói lần nữa. CMN tôn quản sự trực tiếp mắng một câu phát tài a. Không sai, là phát tài, nhưng tương tự, người cũng hẳn là minh bạch, phát hiện cái này đại biểu cho cái gì, đó chính là đại biểu ta đem không có an bình thời gian. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tôn quản sự hỏi. Nhân thủ của ngươi có đủ hay không? Ta muốn ngươi tại phụ cận làm một cái thu mua trận, dạng này người của ta đem đồ vật lấy ra về sau liền có thể ngay lập tức giao cho ngươi, trên đường sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, về phần tiền, vậy liền qua đi cũng được a. Hạ Thiên nói. Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng ta liền có thể làm được. Tôn quản sự nhẹ gật đầu. Ở đây cơ cấu thu mua trận cũng không phải tùy tiện liền có thể, nhất định phải đi rất nhiều chương trình, mà lại hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là tại đoạt người khác sinh ý, đến lúc đó ma sát cũng không thiếu được. Nhưng là đây hết thảy đối với tôn quản sự đến nói cũng không tính cái đại sự gì. Tốt, vậy kế tiếp chính là an bài nhân thủ cùng chuẩn bị đánh nhau, ta cần số lớn chữa thương đan thuốc cùng ngoại thương dùng thuốc, xem như ta ở chỗ của ngươi mượn. Hạ Thiên nhìn về phía tôn quản sự nói. Hắn hiểu được. Chỉ cần khai chiến, vậy liền tránh không được thụ thương. Vậy thì nhất định phải muốn đan dược và chữa thương tán loại hình đồ vật, như vậy mọi người mới có thể tại thời điểm chiến đấu không sợ bị thương, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đan dược thời điểm liền sẽ rõ ràng, dù là thụ thương, Hạ Thiên cũng sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Mặc dù cùng ta vay tiền xem như vi quy, nhưng nếu như là ngươi, vậy liền không có vấn đề. Tôn quản sự nói. Ở đây có người cùng cửa hàng lão bản mượn qua tiền sao? Đáp án là phủ định. Khẳng định không có. Bất quá tôn quản sự cũng minh bạch, Hạ Thiên cho hắn vay tiền, Hạ Thiên cũng tuyệt đối còn lên. Như vậy cũng tốt so trong cuộc sống hiện thực, nếu như một cái không có làm việc, cả ngày khắp nơi sống phóng túng người cùng ngươi mượn 1 vạn khối tiền, ngươi có thể sẽ suy nghĩ một chút, thế nhưng là nếu như 1 tháng thu nhập 10 vạn người nói cùng ngươi vay tiền, hơn nữa còn là ngươi cho hắn chi tiêu, như vậy ngươi sẽ không mượn sao? Đại quân không động, Lương Thảo đi đầu, ta còn cần số lớn đồ ăn, lương khô. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiểu được, cái này chính là một bút lớn vô cùng chi tiêu. Bởi vì lần này hắn muốn từng chút một đem 700 ngàn người tất cả đều tụ tập tới. Những người này một ngày đồ ăn liền là phi thường khổng lồ. Chỉ có đồ ăn không ngừng, mọi người mới có thể càng thêm ra sức, quân tâm cũng sẽ không loạn. Có thể ta cái này đi an bài, Tôn quản sự cũng không nói nhảm. Hạ Thiên đi tới những cái kia lão đại trước mặt các huynh đệ, lần này chúng ta phát tài, đồng dạng, chúng ta cũng phải khai chiến, đối thủ lần này có thể là toàn bộ tầng thứ hai, các ngươi có sợ hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.